Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246 là hắn. Từ Khuyết hồ nghi lại hướng bên trong cửa sổ nhìn một cái. Chỉ thấy cũ nát trên giường ly ngược lại là cửa hàng thật chỉnh tề. Quả thật không người, chẳng lẽ là người này làm án kiện? Lại trễ như vậy cũng chưa trở lại. Từ Khuyết quyết định chờ, ngược lại có oán khí sau đó. Chính mình không cần thế nào ngủ cũng có thể bảo đảm tinh thần 10 phần. Sau đó liền đợi ở cửa. Trong bóng tối, Từ Khuyết suy nghĩ kia 6 cái người hiểm nghi. Hắn đang nghĩ, rốt cuộc là ai có khả năng nhất là hung thủ. Có thể hay không hung thủ không ở nơi này trong đó. Từ Khuyết không khỏi có cái ý nghĩ này. Bất quá rất nhanh cái ý nghĩ này loại bỏ. Vô luận là người chết mất tích địa điểm, vẫn bị địa điểm vứt xác, cũng ở phụ cận đây. Cho nên hung thủ cũng nhất định ở bản xứ. 6 người này đều có tiền khoa. Đúng là trọng yếu nhất đối tượng hoài nghi. Hay là trước chờ đi. Người này kêu Cung Văn Cường. Đã 50 tuổi. Mặc dù hắn rất có thể. Bất quá tuổi tác hơi lớn. Hơn nữa còn là dân quê. Căn cứ tài liệu hắn không bằng lái. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết lắc đầu một cái. Đúng vậy, hung thủ là lái xe. Hắn không bằng lái, bất quá vẫn là trước hết chờ một chút đi. Trong lòng Từ Khuyết còn ôm một ít may mắn. Ngoài ra chính là không nghĩ lỡ mất cơ hội. Thừa dịp có rảnh rỗi, nhìn thêm chút nữa còn lại nhân. Từ Khuyết cầm lên tấm thứ ba hình. Người này kêu cho phép Diệp. Dáng dấp cùng tên như thế. Đều rất thanh tú. Căn cứ tài liệu, người này bị ổi quá không thiếu nữ đứa bé. Có một lần tỏ tình thất bại, thẹn quá thành giận bên dưới. Hắn muốn bá vương ngạnh thương cung. Bất quá vừa lúc bị này người nhà phát hiện, đem hắn đánh cho một trận. Cuối cùng cho phép Diệp lấy bị ổi phụ nữ tội, bị kêu án đến mấy năm. Một năm trước mới ra ngoài. Lật xem một lượt, đột nhiên trong lòng Từ Khuyết động một cái. Vì vậy nhân nghề nghiệp là xe tải tài xế, lâu dài chạy chuyển vận, trước một mực chạy phân phối, trước đây không lâu mới mua chính mình xe tải, chính mình tiếp đơn vận chuyển hàng. Người này thời gian gây án có, hơn nữa thời gian tuyến cũng ăn khớp. Bởi vì Từ Khuyết biết chạy phân phối cũng là muốn có người đi theo. Nói cách khác, một người giống như là không rảnh gây án. Trước không lâu, người này tự mua xe, đơn độc tiếp đơn vận chuyển hàng, đã có thời gian gây án. Một tia nghi ngờ dâng lên. Thực ra, từ mặt mũi đến xem, cái này cho phép Diệp không giống như là cái loại này thay đổi thái. Cùng nắm cái khác, cùng hung cực ác tội phạm không phải là không như thế. Lúc này, một cái tiếng bước chân truyền tới. Chỉ thấy một bóng người quỷ túy ma từ một cái lối nhỏ thượng xuyên qua. Trong tay còn nắm thứ gì? Cái này Cung Văn Cường. Trở lại sao? Cái ý niệm này vạch qua đầu. Từ Khuyết lặng lẽ đứng ở sau cửa. Chỉ thấy bóng người này nhanh chóng đi tới cửa. Vừa mới khai môn, Từ Khuyết một đấm liền đập đi lên. Sau đó định thần nhìn lại. Chỉ thấy cái này trong tay người lại nắm một cái hồng sắc bên trong. Cúi người xuống, một cước giẫm ở người này mặt. Đi nơi nào? Ngươi là ai? Cung Văn Cường dùng xấu tiếng phổ thông kinh hoàng kêu. Đừng giết nhân, ta, có tiền, trong nhà còn có mấy ngàn khối. Ngươi lấy đi, đừng giết ta, ai mẹ nó muốn ngươi tiền? Ta hỏi ngươi đã đi đâu? Từ Khuyết dùng cây trúc khơi màu trên đất bên trong. Nơi nào đến rồi hả? Ngươi giết người, cho nên đem người bị hại quần áo đem ra rồi hả? Không không không, Cung Văn Cường giọng nói gấp. Đây là thôn bên cạnh Trương Hoa. Ta vừa mới qua đi trộm trở lại. Ngươi hơn nửa đêm chạy ra ngoài thì làm cái này. Trong lòng Từ Khuyết khinh bỉ. Tiếp tục hỏi, tối ngày hôm qua, ngươi đã đi đâu? Ta liền đợi ở nhà a. Đợi ở nhà, ai có thể chứng minh? Thật, Thật, không nhân chứng minh sao? Từ khuýt chân đạp ở cung Văn Cường trên chân. Không nhân chứng minh lời nói. Ta coi như đạp đi. Chặt đứt đừng trách ta. Từ khuyết ngữ khí âm lãnh. Cung Văn Cường trên mặt nếp nhăn bởi vì đau đớn. Giống như đậu ra một dạng chen chúc với nhau. Thần sắc hắn kinh hoàng. Thoáng cái tan vỡ khóc lớn. Đại gia, ta biết lỗi rồi. Ta biết lỗi rồi. Ừ. Từ khuyết sững sờ. Người này như vậy không sợ hãi. Lại trực tiếp chiêu. Vốn là theo từ khuyết. Hung thủ nếu nhẹ nhàng như vậy hoàn thành phân thây vứt xác quá trình. Đây tuyệt đối là tính cách lãnh huyết. Rất hot nhân vật. Nhưng là không nghĩ tới lại như vậy kinh sợ. Người này thật là hung thủ. Nói, biết sai chỗ nào? Từ khuyết quát chói tai. Ta không nên đi phiêu còn không đưa tiền. Ta biết ngươi là tới đòi tiền. Ta cho. Ừ, chơi gái. Tối hôm qua ngươi đi tìm tiểu thư. Đúng vậy, ngươi không phải là bởi vì chuyện này tìm tới ta. Không phải là thôn bên cạnh Bạch Tiểu Khiết nàng lão công. Từ khuyết lỏng ra chân. Hung hăng một cước đá vào người này trên bụng. Hỏi, ngươi tối hôm qua không đi Kim Sơn đại đảo kia một khối. Ai u ta đại gia. Cung Văn Cường ôm bụng. Vẻ mặt thống khổ. Ta một cái dân quê. Duy nhất một lần rời đi nông thôn cũng là mấy năm trước bị bắt. Ta đi đâu quá trong thành. Từ khuyết sắc mặt lạnh lùng. Hắn biết, chính mình lại tìm lộn người. Đại gia, bỏ qua cho ta đi. Ta cho ngươi tiền. Cung Văn Cường không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng không thấy bên người người kia nói chuyện. Quay đầu nhìn lại, nơi nào còn có bóng người kia tử. Từ khuyết đi trên đường. Đem Cung Văn Cường hình cùng tài liệu tiện tay xé một cái. Ném tới ven đường nước đọng hố. Sau đó nhìn còn lại tài liệu. Ngoại trừ cái kia cho phép diệp bên ngoài. Còn lại ba cái người hiểm nghi cũng đều có rất lớn hiểm nghi gây án. Bất quá đối với cái này cho phép diệp. Từ khuyết nhất là hoài nghi. Bây giờ đã trễ lắm rồi. Từ khuyết quyết định đi về nghỉ trước. Trở lại mãnh quỷ lâu. Đem hai cái điện bình đặt ở phòng nghỉ ngơi sạc điện. Mở ra menu. Lúc này phát hiện. Cứu người nhiệm vụ biến thành 3/10. Ừ. Ta vừa cứu một người. Nhớ lại một chút. Từ khuyết bừng tỉnh. Ở cái kia tiểu khu. Cái kia Tôn Đại Minh uy hiếp một cái bạn gái trên mạng đi ra. Khi đó cái kia bạn gái trên mạng đã lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Là mình chặn lại Tôn Đại Minh. Báo cảnh sát. Cho nên ta cứu một người. Trở về nhà. Sadako đã đem giường bày xong. Chỉ thấy Sadako đứng ở mép giường. Trước mặt thượng để một cái điện thoại di động. Nàng lại đang chơi điện thoại di động. Nàng động tác không nhanh, nhưng là ngón tay tinh tế. Động tác êm ái trên điện thoại di động từng điểm. Rất rõ ràng, bởi vì tiếng Hoa không phải là nàng tiếng mẹ đẻ. Cho nên hắn truyền vào tiếng Hoa rất chậm. Sadako là đưa lưng về phía Từ Khuyết chơi đùa điện thoại di động. Cho nên Từ Khuyết vào nhà, Sadako căn bản không phát hiện. Cái này Sadako khẳng định cùng dã nam nhân nói chuyện phiếm đây. Tiểu Tuyết ở Từ Khuyết bên tai gió thổi bên tai. Nói Sadako nói xấu. Từ Khuyết không lý tới Tiểu Tuyết. Lặng lẽ đi tới. Đầu duỗi lão trường. Chỉ thấy Sadako lại đi dạo tao bao. Nhìn quần áo đây. Tiểu Trinh. Làm gì vậy? Từ Khuyết đột nhiên xuất hiện thanh âm đem Sadako thiếu chút nữa sợ hết hồn. Liền vội vàng quay đầu. Phiêu giật tóc quăng đứng lên, đưa nàng kia bầy dễ thương đáng yêu gò má lộ ra ngoài. Chặt chặt, Tiểu Trinh, thực ra ngươi đáng yêu như thế. Tại sao một mực không thôi mặt mũi thực kỳ nhân? Từ khuyết cảm khái nói, cái kia, ta trước đi ngủ. Sadako cẩn thận từng ly từng tí leo về TV, ngay cả điện thoại di động cũng quên cầm. Từ khuyết cảm khái. Không nghĩ tới cùng Sadako quen thuộc sau đó. Nhà đầu này nhạy cảm như vậy. Đáng tiếc a, nhân quỷ thù đồ. mình cũng không thể thật đối với Sadako gì đó chứ. Sau đó nhìn một chút Sadako địa điện thoại của thượng, muốn nhìn một chút nàng đang nhìn cái gì nội dung. Này nhìn một cái, Từ Khuất trực tiếp ngây ngẩn, không nghĩ tới Sadako có ham mê. Từ Khuất kinh ngạc, muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, ta thừa kế ác quỷ phòng. Chú ý FB, facebook.com.eu, Kelly, 9.277.583, cùng càng nhiều bạn đọc đồng thời trò chuyện thích thư. Đi nấu cơm, xíu nữa lại áp, hôm nay kế hoạch là CV tới chương 300 mũ mũ mọi người ủng hộ chút nguyệt phiếu hoặc ghé qua chuyện mới của mình, nhật ký phát sóng trực tiếp làm quỷ sai, đề chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.